Quỷ diện tướng quân Sủng Kiều Nương, chương 37 đến 38, quỷ diện tướng quân Sủng Kiều Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 037 edit, beta, Tiêu Kỳ Y, Noãn Noãn, trước mắt nhìn thấy sương mù thoảng qua đỉnh núi, mờ mịt như có như không, thật ảo lẫn lộn, núi non trùng điệp, hấp dẫn ánh mắt người khác khiến người ta muốn đi lên ngọn núi kia, giống như là người đang đói khát. Cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn nguy hiểm không thể vượt qua, nhưng vẫn một lòng muốn leo lên đỉnh núi, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, cảnh tượng xinh đẹp như trong bức họa. Hoắc Viễn Hành mở mắt ra, ánh mắt càng nhìn càng sâu, nhìn thấy Ninh Như Ngọc mặc áo đơn mỏng như khói như sương, nũng nịu mà đứng trước giường của hắn. Nàng nở nụ cười dịu dàng mềm mại, cặp mắt xinh đẹp khẽ cong, ý tư quyến rũ từ khóe mắt chân mày tràn ra. Đôi môi đỏ thắm cong lên một độ cong xinh đẹp, làn da hồng hào như hoa đào, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra mùi hương say động lòng người. Nàng nghiêng người đi đến trước mặt hắn, áo đơn tuột xuống, lộ ra bả vai trắng ngần, giống như thỏ trắng nhỏ đáng yêu nhào vào lòng hắn. Ninh Như Ngọc ánh mắt quyến rũ tươi cười nhìn hắn, môi đỏ mọng hơi mở ra, dịu dàng gọi. Hầu gia, lúc đó tựa như là ảo mộng. Hoắc Viễn Hành dường như bị yêu tinh sử dụng thuật định thân khiến hắn không cách nào nhúc nhích được, biết rõ người trước mắt không phải là thật, trong đầu cũng biết không thể bị yêu tinh trước mặt này cám dỗ, càng không được có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với nàng. Nhưng thân thể so với đại não càng thành thật hơn, hoàn toàn không bị đại não chi phối và khống chế. Trước khi đại não kịp phản ứng lại thì tay cũng đã giơ lên, đưa tới phía trước nắm lấy thỏ trắng. Thỏ trắng nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn nằm trong tay, hắn cảm thấy rất ấm áp, trái tim cũng nhảy lên, đáng yêu đến cực điểm. Thích không? Gương mặt yêu tinh chậm rãi tiến tới trước mặt hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch nói ra từng chữ cám dỗ. Mỹ nhân dường như biến thành rắn độc nhả ra lưỡi rắn đỏ tươi ướt át mang theo tà khí mà chậm rãi mềm mại nhẹ nhàng quét qua gương mặt hắn, hơi thở ấm áp tràn ra ngoài giống như mê hương thượng đẳng, vô tình khiến người khác mê muội. Hoắc Viễn Hành há miệng, nhưng trong miệng lại không phát ra âm thanh nào, giống như bị người khác điểm huyệt câm. Đây là loại cảm giác rất kỳ quái, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua, gấp gáp muốn vận công phá tan huyệt đạo, muốn kêu người tới giúp đỡ bắt yêu tinh đang ở trước mặt hắn lại. Nhưng hắn có dùng lực vận công như thế nào thì trong thân thể hắn một chút khí lực cũng không thể vận lên được, cả người đã không còn nghe sai khiến nữa, hoàn toàn bị yêu tinh nắm trong bàn tay. Đừng vùng vẫy. Người không trốn được đâu, ha ha. Yêu tinh trước người thấy hắn dãy giụa cũng tốn công vô ích, tay trắng nõn xinh xắn giơ lên che lại miệng đang cười, tiếng cười tràn đầy vui mừng, đắc ý vì đã bắt được thân thể hắn làm tù binh, buông ta ra. Hoắc Viễn Hành muốn kêu lên nhưng kêu không được, chỉ có thể mặc cho yêu tinh trước mắt muốn làm gì thì làm. Thích không? Hai tay yêu tinh vòng lấy cổ hắn, thân thể mềm mại ngồi trên đùi hắn, eo thon đưa tới đưa lui. Ánh mắt quyến rũ như tơ, hơi thở thơm ngát như hoa lan. Thích, cuối cùng Hoắc Viễn Hành cũng nói ra được, nhưng lời này so với suy nghĩ trong lòng hắn về nàng thì quá mức chênh lệch. Không không không, tại sao hắn có thể nói ra những lời như vậy? Thật giống như sắc đẹp đã khiến hắn mở mắt. Khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gấp gáp muốn sửa lại, vội vàng muốn nói những lời khác, nhưng không chờ hắn tìm được câu nói thích hợp để diễn tả. Yêu tinh trong ngực đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong tay hắn trống không, vội vàng đưa tay ra phía trước nắm một cái. Chỉ cảm thấy lụa mỏng nhẹ như làn khói sương lướt qua bàn tay hắn. Chờ hắn cẩn thận bắt lại lần nữa thì tất cả đã biến mất không thấy. Cả yêu tinh từ trên xuống dưới tràn đầy cám dỗ cũng không thấy nữa. Chỉ để lại một mình hắn lẻ loi ngồi trong bóng tối. Trên giường Hoắc Viễn Hành đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt sáng ngời, không có một chút mê mang. Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhanh chóng quét nhìn cả căn phòng, làm gì có yêu tinh mê hoặc hắn, chỉ có căn phòng an tĩnh không tiếng động. Ánh trăng bên cửa sổ chiếu vào phòng, nhàn nhạt mà rơi trên mặt đất, như đắp lên một tầng lụa mỏng trong suốt mờ nhạt. Ánh sáng trong căn phòng mờ tối, Hoắc Viễn Hành ngồi trên giường không nhúc nhích, rất lâu sau đó dường như nghe được một tiếng thở dài. Hoắc Viễn Hành giơ tay lên vuốt mặt, lại kéo chăn qua đang định nằm lại xuống giường. Động một cái liền nhận ra dưới thân có chút khác thường, cảm giác dính dính ướt át làm người ta khó chịu. Hoắc Viễn Hành bước xuống giường, sải bước đi đến bên tủ cạnh tường, mở tủ lấy ra một bộ trung y sạch sẽ, cởi y phục dơ bẩn kia ra, sau khi thay y phục sạch sẽ xong mới nằm lại trên giường. Nhưng mà hắn cũng không ngủ lại được nữa, trong đầu tái hiện lại hình ảnh trong mộng kia, thân thể Ninh Như Ngọc mềm mại quấn lấy thân thể hắn, chặt chẽ giao nhau, khó mà chia tách. Hắn nghĩ, thật sự là đã lâu hắn không có thư giải, mới có thể nằm mộng như vậy. Nằm ở trên giường cũng không ngủ được, Hoắc Viễn Hành liền thức dậy đi võ trường luyện công, trong Y Lan Viện, Ngụy Quốc công phu. Ninh Như Ngọc ngủ một giấc tới sáng, đến khi Hồng Châu vào nội thất kêu nàng thức dậy, nàng mới mở mắt ra. Trời đã sáng rồi, Ninh Như Ngọc ngước mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng. Hồng Châu cười nói, tứ cô nương, nên rời giường thôi. Ừ, Ninh Như Ngọc lười biếng từ trên giường ngồi dậy, hai tay vươn lên duỗi người, mái tóc đen dài như thác nước trượt xuống, đối lập với trung y màu trắng, giống như chân châu đen sáng bóng rực rỡ, đẹp đến không cách nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Ninh Như Ngọc vén chăn lên bước xuống giường, chân mang giày thêu mềm mại, có nha hoàn bưng nước nóng và khăn vào để nàng rửa mặt, lại có nha hoàn bưng nước trà tới cho nàng súc miệng. Chờ rửa mặt xong, Ninh Như Ngọc mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, để Hồng Châu búi tóc cho nàng, vẫn là búi tóc kiểu song nha kế, trên búi tóc gắn thêm châm hoa, trên trán vẽ một đóa hoa đào màu hồng, gương mặt dù không thoa phấn cũng trắng nõn, môi hồng xinh đẹp đến kinh người, giống như là món bánh ngọt tinh xảo đẹp mắt, khiến người khác không nhịn được mà muốn nhào tới cắn một cái. Búi tóc xong, Ninh Như Ngọc thay y phục màu hồng, Bích Hà lại đeo ở bên hông nàng những vật nhỏ như túi thơm, ngọc bội. Hồng Châu mang gương tới cho nàng xem, trong gương hiện ra hình dáng của nàng, xinh đẹp vừa phải, không làm cho người khác cảm thấy quá mức diêm dúa lòe lòe. Được rồi, Ninh Như Ngọc để cho Hồng Châu cầm gương đặt xuống, lại phân phó. Ta đói rồi, các ngươi chuẩn bị bữa sáng đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Hà đi ra ngoài truyền lời, chốc lát sau đã có nha hoàn xách hộp đựng thức ăn vào, đem đồ ăn sáng từng món đặt lên bàn. Đồ ăn sáng chuẩn bị rất phong phú, có cháo tổ yến, sủi cảo tôm, bánh táo đỏ, bánh bao hấp và hai món rau xào khác. Ninh Như Ngọc ngồi xuống bên cạnh bàn, Bích Hà đưa cho nàng chén cháo tổ yến, lại ăn thêm một miếng sủi cảo tôm, một khối bánh táo đỏ, một cái bánh bao, còn những món khác nàng không ăn, sau khi ăn xong lại dặn dò Hồng Châu mang thức ăn xuống. Ăn sáng xong, uống trà súc miệng, lại uống thêm ly trà giúp tiêu hóa, Ninh Như Ngọc mới đứng dậy đi đến Quế Hương Huyền Thỉnh An Từ Thị. Y Lan Viện cách Quế Hương Huyền không xa, chỉ trong chốc lát đã đến nơi. Ninh Như Ngọc đi vào Quế Hương Huyền, ở cửa phòng chính có nha hoàn đứng đợi vội vàng hành lễ, cười nói. Nhị phu nhân đang ở trong phòng đợi tứ cô nương, còn nói nếu tứ cô nương chưa qua, nhị phu nhân sẽ đi đến Y Lan Viện thăm người. Buổi sáng dậy muộn nên hơi chậm trễ một chút, ta liền đi vào thỉnh an. Ninh Như Ngọc cười bước vào trong phòng, nha hoàn vội vàng tiến lên vén rèm lên cho nàng. Sau khi Ninh Như Ngọc vào phòng, nha hoàn ở lại bên ngoài, Từ Thị đang ngồi trên giường nhỏ, thấy nàng vào cửa, liền cười vui vẻ gọi nàng đến bên cạnh. Đình Đình, đến bên cạnh nương. Nương, Ninh Như Ngọc tiến lên hành lễ với Từ Thị, thấy sắc mặt bà hồng hào rực rỡ, trong mắt tràn đầy niềm vui, tựa như hoa trong vườn đã nhận đủ nước mưa và sương rơi đang nở rộ xinh đẹp, kiều diễm rực rỡ. Có một số việc đời trước Ninh Như Ngọc cũng đã trải qua, tự nhiên cũng biết được vì sao Từ Thị lại có nét mặt như vậy, nàng làm bộ như không hiểu, chậm rãi tiến lên. Từ Thị kéo tay nàng cùng ngồi trên giường nhỏ, Từ Thị quan sát Ninh Như Ngọc, nữ nhi lớn lên hoàn toàn kế thừa những ưu điểm của bà và Ninh Khánh An, đẹp như đóa hoa, khiến bà yêu thương đến tận xương tủy. Chờ lát nữa sẽ có các cựu mẫu tới thăm con, Từ Thị nói, buổi sáng mới vừa thức dậy. Từ Thị nhận được tin, Uy Viễn Hầu phủ sai người đến truyền lời nói, ba vị tẩu tẩu của Từ Thị sẽ tới thăm. Hôm qua Ninh Khánh An đến Uy Viễn Hầu phủ đón Từ Thị về Ngụy Quốc công phủ, lão phu nhân La Thị nhân cơ hội Ninh Như Ngọc liên quan đến cái chết của Lục công chúa mà trách mắng Từ Thị, cũng may là có Ninh Khánh An một lòng che chở, nên Từ Thị mới không bị ủy khuất gì. Có điều chuyện này rất nhanh đã truyền đến Uy Viễn Hầu phủ. Lúc ấy Uy Viễn Hầu từ Thành Chí dẫn đầu ra môn từ gia muốn lập tức đi đến Ngụy Quốc công phủ tìm lão phu nhân La Thị tính sổ, nhưng bị lão phu nhân Dương Thị ngăn cản. Lão phu nhân Dương Thị sau khi suy nghĩ một chút, thì sắp xếp ba người con dâu qua thăm Ninh Như Ngọc và Từ Thị, trên mặt nói là sang thăm, nhưng trên thực tế chính là tới làm chỗ dựa. Hôm qua sau khi Ninh Như Ngọc trở về, cũng đã nghe Hồng Châu nói qua chuyện lão phu nhân La Thị trách mắng Từ Thị, bây giờ nghe nói ba vị cữu mẫu muốn qua thăm, Ninh Như Ngọc đương nhiên rất vui. Các cữu mẫu tới, chắc là sẽ sang thăm tổ mẫu nữa. Từ Thị liếc nhìn vẻ mặt tinh quái của nữ nhi, nếu đã tới thì đương nhiên sẽ đi bái kiến lão phu nhân một chút. Ninh Như Ngọc lại nói, mấy biểu ca cũng sẽ tới chứ, nếu bọn họ đã đến làm chỗ dựa thì càng nhiều người càng tốt, Từ Thị gật đầu nói. Chắc là cũng sẽ tới, Ninh Như Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng tốt, gần đây không gặp mấy biểu ca, con còn định ngày nào đó sẽ đến Uy Viễn Hầu Phủ thăm bọn họ. Từ Thị nói, con là muốn cùng bọn họ đi cưỡi ngựa bắn cung đúng không? Ninh Như Ngọc lấy tay sờ mũi, nghịch ngợm cười một tiếng. Lâu rồi con cũng chưa ra ngoài cưỡi ngựa, ngày nào cũng ở trong nhà nên có chút khó chịu, cũng sắp mốc lên rồi. Từ Thị cau mày nói, con mới về nhà có một buổi tối, chân còn bị chật khớp, chưa khỏe hoàn toàn, lúc này cho dù thế nào cũng không được đi, không được quấn lấy bọn họ hổ nháo. Nương, Ninh Như Ngọc làm mặt khổ cầu xin, nghe lời, Từ Thị hơi lớn tiếng, con là người đã đính hôn, cả ngày lẫn đêm đều chạy ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Tối hôm qua ta đã nghe cha con nói, chờ sang năm con tốt nghiệp thư viện thì sẽ gả con đi. Cái gì? Ninh Như Ngọc kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nắm. Sao lại nhanh như vậy? Con còn muốn ở nhà với cha nương, con không nỡ xa hai người. Từ Thị bất đắc dĩ xoa gương mặt Ninh Như Ngọc. Chúng ta cũng không nỡ xa con, cũng muốn giữ con bên cạnh nhiều hơn mấy năm, nhưng con và Vũ An Hầu đã tứ hôn, yêu cầu này là do Vũ An Hầu đề nghị. Cha con cũng đã đáp ứng rồi. Cái gì? Yêu cầu này thật sự là Vũ An Hầu đề nghị? Ánh mắt Ninh Như Ngọc trợn lên, hoàn toàn không dám tin đây là sự thật. Nàng và hắn cũng mới sống chung có mấy ngày, hắn đã muốn sau khi nàng tốt nghiệp liền gả qua đó. Hắn phải gấp gáp như vậy sao? Trong lúc Ninh Như Ngọc còn kinh ngạc chuyện Hoắc Viễn Hành muốn nàng tốt nghiệp xong liền gả qua đó, thì ba vị cữu mẫu đã dẫn theo ba vị biểu ca đi đến Ngụy Quốc công phủ. Theo lễ phép, ba vị cữu mẫu dẫn theo ba vị biểu ca đi đến Thụy An đường vấn an lão phu nhân La Thị trước, bà từ một đường dẫn mấy người đến phòng khách ngồi, có nha hoàn dâng nước trà lên, bà bử mời các nàng uống trà sau đó nói đợi bà đi vào bẩm báo một chút. Đại cữu mẫu Ngô Thị có gương mặt tròn trắng nõn, bộ dáng nhìn rất dịu dàng, đôi mắt nhìn lướt qua chén trà đặt trên bàn, nước trà xanh biếc, mùi thơm của trà phiêu phiêu ở chóp mũi. Bà chỉ nhìn một chút cũng không có ý định uống. Nhị cữu mẫu Trương Thị có gương mặt trái xoan, mặc y phục trắng thêu hoa mai lá trúc, tay cầm khăn tay, nhìn hoa sen thêu trên khăn, tựa như chỉ cần nhìn như vậy là có thể làm cho hoa sống lại vậy. Tam cữu mẫu Vương Thị có gương mặt dài, tóc đen búi thành kiểu trụy mã kế, gắn một đôi châm vàng, trên mặt thoa phấn, ánh mắt nhìn có vẻ hung ác. Bà cầm chén trà lên uống một ngụm, lại đặt chén trà xuống. Khóe miệng hơi nhếch lên, mơ hồ hiện ra một tia không kiên nhẫn. Đợi khoảng một khắc đồng hồ, bà Từ đi thông báo mới trở về, cười nói. Thân thể lão phu nhân không khỏe, vừa mới dùng thuốc xong, để mấy vị chờ lâu rồi, nô tỳ sẽ dẫn mọi người qua đó. Đại cữu mẫu Ngô Thị đứng dậy, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhị cữu mẫu Trương Thị thì nói nhỏ vào tai tam cữu mẫu Vương Thị. Tam cữu mẫu Vương Thị liếc nhìn một cái, lông mày nhướng lên. Giống như dây kế tiếp sẽ đi tìm lão phu nhân La Thị đánh nhau, để cho các nàng đợi lâu như vậy, thật quá đáng, mấy người đi theo bà Từ vào phòng chính bên kia, lão phu nhân La Thị mặc y phục màu tím đậm thêu ngũ sắc, trên đầu đeo đai trán, trên huyệt thái dương còn dán thuốc, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Các nàng vào phòng, tiến lên hành lễ khách sáo với lão phu nhân La Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân La Thị một bên thấp giọng kêu nhức đầu. Một bên giơ tay lên miễn lễ cho các nàng ngồi. Sau khi ngồi xuống lại có nha hoàn tiến lên dâng trà, sau đó mọi người nói chuyện với nhau, đại cữu mẫu Ngô Thị cười nhìn lão phu nhân La Thị nói. Lão phu nhân đã lớn tuổi, thân thể lại không tốt, không nên bận tâm nhiều chuyện. Con cháu tự có phúc của con cháu, đừng lúc nào cũng quản nhiều chuyện như vậy, quản quá nhiều là mình tự tìm việc cho mình, cũng không ngại mệt mỏi sao. Lão phu nhân La Thị vừa nghe lời này liền thấy không thoải mái, định mở miệng, nhị cữu mẫu lại cướp lời trước một bước chen miệng nói. Đại tẩu nói đúng, lão phu nhân nhà chúng ta cũng không quản nhiều chuyện vớ vẩn như vậy, mỗi ngày đều chỉ ăn rồi uống, xong lại dẫn nha hoàn ra sân múa quyền ngắm hoa. Cuộc sống phải nói là rất thoải mái, thân thể vô cùng mạnh khỏe, ăn cơm cũng rất ngon miệng, có thể sống đến 100 tuổi cũng không đau không bệnh. Lời này nói ra tựa như là đang quan tâm đến thân thể của lão phu nhân La Thị, kêu bà học tập uy viễn hầu phủ lão phu nhân Dương Thị, ngày thường chỉ ăn rồi uống, thỉnh thoảng lại múa quyền ngắm hoa, sống cuộc sống thoải mái an nhàn, nhưng nếu nghĩ kỹ thì phát hiện lời nói của nhị cữu mẫu Trương Thị còn có ý khác. Chính là đang mắng lão phu phân La Thị thích xen vào chuyện của người khác, lớn tuổi rồi mà cả ngày lẫn đêm đều tắc oai tắc quái. Nhất định là vì già rồi mà không tôn nghiêm cho nên mới chỗ này đau, chỗ kia bệnh, sớm muộn gì cũng chết sớm. Lão phu nhân La Thị nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nhị cữu mẫu Trương Thị, trong đầu lại có một trận nhức đầu tấn công tới, suýt chút nữa là tức giận mà té ngừa. Tam cữu mẫu Vương Thị lại tương đối trực tiếp, nói chuyện cũng không kín đáo như đại cữu mẫu Ngô Thị và nhị cữu mẫu Trương Thị, cũng mặc kệ lão phu nhân La Thị có thích nghe hay không, mở miệng liền nhắc tới. Ta nói này, người bị bệnh chính là tự làm tự chịu. Không suy nghĩ, không lo lắng, không hiểu rõ mọi chuyện, cả ngày lẫn đêm chỉ biết huyên náo không ngừng, động một chút là phải trừng phạt cái này, xử lý cái kia. Tích khẩu đức thì có phúc báo, ai tốt ai không tốt ông trời đều thấy được, như vậy người khác sẽ yêu thích, tinh thần phấn chấn, thân thể cũng khỏe mạnh. Tam cửu mẫu Vương Thị là người chân thật nói lời thẳng thắn. Chỉ thiếu điều lấy tay chỉ mặt lão phu nhân La Thị mà mắng, bà là một lão yêu quái cả ngày lẫn đêm ở trong phủ gây sóng gió, quấy nhiễu phủ không được bình an, bị bệnh cũng là bà tự làm tự chịu. Ông trời đang nhìn xuống, không xử lý bà thì xử lý ai, chính mình không tích đức bị báo ứng, sớm muộn gì lão yêu quái bà cũng bị ông trời thu phục, ngươi có ý gì? Lão phu nhân La Thị giận đến mức run lên, chỉ tay vào tam cữu mẫu Vương Thị không vui nói. Nhìn sắc mặt khó coi của lão phu nhân La Thị, tam cữu mẫu liếc mắt nhìn lên trời, khóe miệng nhếch một cái, cố ý hỏi lại lão phu nhân La Thị. Ta chỉ thuận miệng nói như vậy, nói sai chỗ nào rồi sao? Không đợi lão phu nhân La Thị trả lời, đại cữu mẫu Ngô Thị vội vàng cười với lão phu nhân La Thị. Nàng luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, nói chuyện hơi khó nghe, lão phu nhân đừng để trong lòng. Nhị cữu mẫu Trương Thị cũng nói. Ở nhà nàng cũng thường xuyên nói những câu thẳng thắn như vậy, lời nào nói ra cũng làm chúng ta tức nghẹn gần chết, chúng ta đều không chấp nhặt với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý này chính là lão phu nhân La Thị nếu chấp nhặt với vãn bối chúng ta thì quá không khoan dung độ lượng rồi. Một miệng không thể nói lại ba miệng, lão phu nhân La Thị bị ba vị cữu mẫu chặn lời không nói được gì. Nói thì không nói lại, cũng không thể mắng như mắng người trong phủ. Chỉ có thể thở hổn hển dương mắt nhìn, cuối cùng là thật sự tức giận không nhìn nổi nữa, chỉ có thể viện cớ nói mình thân thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi, liền sai Ngô Mama dẫn ba vị cữu mẫu rời đi. Tam cữu mẫu Vương Thị nhanh mồm nhanh miệng trước khi rời đi còn không quên nói thêm với lão phu nhân La Thị một câu. Lão phu nhân, ta thấy người sức khỏe kém như vậy thật đúng là không tốt. Uống thuốc chỉ có thể dưỡng thân thể không dưỡng tinh khí. Nếu muốn thân thể khỏe lại cần phải tu thân dưỡng tính, phải giống như lão phu nhân nhà ta, người có thể trò chuyện với lão phu nhân nhà ta nhiều một chút để trao đổi kinh nghiệm. Lão phu nhân La Thị suýt chút nữa là tức đến hộc máu, nói bà thân thể không tốt đây là mắng bà sắp chết sớm sao. Còn nói phải giống như uy viễn hầu phủ lão phu nhân Dương Thị, lão thái bà đó nói với bà chưa được ba câu đã bắt đầu cãi vả, mắng chửi người khác nhưng không thô tục, miệng lưỡi lại lợi hại. Mắng không thắng thì sẽ quơ đao múa kiếm, bà ta chính là cọp cái. Bà không nghĩ sẽ cùng Dương Thị tiếp xúc, nói gì đến trao đổi kinh nghiệm, bà mà đi nhất định sẽ bị mắng, bà sẽ không tự mình chuốc lấy phiền toái như vậy. May là tam cữu mẫu Vương Thị nói xong liền theo những người khác đi ra ngoài, không nhìn thấy gương mặt tức đến xanh mét của lão phu nhân La Thị. Sau đó ba vị cữu mẫu đi đến Quế Hương Huyền thăm Từ Thị và Ninh Như Ngọc. Đến Quế Hương Huyền. Ba vị cữu mẫu dẫn theo ba vị biểu ca vào phòng chính, sau khi chào Từ Thị và Ninh Như Ngọc xong thì ngồi xuống, nha hoàn dâng trà và bánh ngọt lên. Đình Đình, mấy ngày trước có bị hoảng sợ không? Ngô Thị vẫy tay với Ninh Như Ngọc để cho nàng đến bên cạnh, kéo nàng lại cẩn thận quan sát, đau lòng nói. Gầy đi nhiều rồi, đúng lúc ta có mang theo chút đồ bổ tới, để con điều dưỡng thân thể cho tốt. Cảm ơn đại cữu mẫu, Ninh Như Ngọc cười ngọt ngào nói. Nhị cữu mẫu Trương Thị ngồi bên cạnh nói, ta cũng có mang theo nhân sâm nhung hương, huyết tổ yến tới. Đình Đình thích không? Thích, thích. Ninh Như Ngọc vội nói, các nàng là người thân của nàng, đều thật lòng quan tâm nàng, nàng đương nhiên rất thích rồi. Tam cữu mẫu Vương Thị thì không giống như hai người kia, bà không mang theo thuốc bổ. Trước mặt đã có hai người đưa tới những thứ này, bà cũng đưa tới thì không có gì mới, nên đưa cho Ninh Như Ngọc một đồ vật. Ta không mang theo thuốc bổ tới thăm con, nhưng ta có mang theo một thứ, đó là một thuyền buồm nhỏ được làm bằng đồng nguyên chất, là Tam cữu mẫu đi Dương Châu đã mua về, mong muốn mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, bình bình an an. Tam cữu mẫu Vương Thị liền sai người cầm đồ vật tới. Thuyền buồm nhỏ bằng đồng đựng trong hộp sơn đỏ, cao khoảng một thước, dài khoảng 7 tấc, rộng 3 tấc, phía trên hộp có nắp, không thấy được vật bên trong có hình dáng như thế nào. Nha hoàn bưng cái hộp đặt lên bàn, Vương Thị mở hộp ra, hiện ra thuyền buồm làm bằng đồng nguyên chất ánh vàng rực rỡ bên trong hộp, trên ba cánh buồm chia ra khắc những dòng chữ, thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, bình bình an an. Thích không? Tam cữu mẫu Vương Thị hỏi. Rất thích, Ninh Như Ngọc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể đặt vào trong thư phòng. Thích thì tốt rồi, Tam cữu mẫu Vương Thị thở phào nhẹ nhõm. Bà chỉ sợ tặng đồ không hợp tâm ý của Ninh Như Ngọc. Nói đến chuyện này cũng thật là thú vị. Mỗi lần Vương Thị tặng quà cho Ninh Như Ngọc đều là những món đồ kỳ quái. Ngay cả nhi tử bà là Từ Sùng Liệt cũng không nhìn nổi. Cảm thấy sao bà lại có thể tặng những món đồ chơi như thế này. Đình Đình dù sao cũng là một cô nương. Bà không thể tặng chút trang sức, châu báu, son phấn, tơ lụa, tranh vẽ, thơ ca sao. Hoặc là đưa món ăn tới cũng được. Lần nào cũng tặng những thứ này, rốt cuộc có biết một cô nương thì sẽ thích gì không? Rõ ràng nương hắn cũng là nữ nhân, sao chuyện này lại không biết, giống như bây giờ vậy. Từ Sùng Liệt thấy nương mình tặng thuyền buồm cho Ninh Như Ngọc, thầm nghĩ ngụ ý là thuận buồm xuôi gió, bình bình an an này đúng thật là không tệ. Nhưng tặng một cô nương thuyền buồm như vậy hình như là có chút vấn đề, chẳng lẽ muốn tiễn cô nương bảo bối nhà người ta đi xa sao? Nghĩ như vậy, Từ Sùng Liệt liền muốn đỡ chán. Gương mặt anh Tuấn sắp nhăn lại thành một khối, cũng không dám nhìn nương của hắn nữa, ánh mắt len lén nhìn sang một bên. Có điều cũng khá tốt, phản ứng của Ninh Như Ngọc và Từ Thị rất bình thường, không có nói tặng lễ vật như vậy là không tốt, vui vẻ tiếp nhận. Sau đó lại nói chuyện mấy câu, Từ Thị và Ngô Thị bọn họ có mấy lời cần nói, liền đuổi Ninh Như Ngọc và ba vị Từ gia biểu ca ra sân chơi. Ninh Như Ngọc liền cùng ba vị Từ gia biểu ca cáo lui ra ngoài. Đến sân, đại biểu ca Từ Sùng Hạo cau mày nhìn Ninh Như Ngọc, ban đầu Ninh Như Ngọc không phát hiện ra có chỗ nào không đúng, sau đó mới phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn nàng có chút khác thường, nàng không tự chủ được mà tránh sang bên cạnh, tránh đi ánh mắt sắc bén kia của hắn. Lời của editor, Hầu gia gấp gáp muốn cưới Ninh Như Ngọc về rồi. Vi vi vi, ba vị cữu mẫu mắng cực hay, chương 038, edit. Beta, Tiêu Kỳ Y, noãn noãn. Ninh Như Ngọc nghe thấy Từ Sùng Hạo nói, Đình Đình, muội bây giờ có vui vẻ không? Muội và Hoắc Viễn Hành đính hôn có vui mừng không? Người như Hoắc Viễn Hành, muội có cảm thấy thích hợp không? Trong sân có gió thổi qua ngọn cây, lá cây theo gió rung lên, phát ra những tiếng vang như có như không. Ninh Như Ngọc cùng ba vị biểu ca Từ gia ngồi cạnh bàn đá trong sân. Khi đại biểu ca Từ Sùng Hạo hỏi như vậy, Ninh Như Ngọc thầm nói không ổn. Từ gia đại biểu ca Từ Sùng Hạo lớn hơn Ninh Như Ngọc 5 tuổi, năm nay vừa tròn 19 tuổi, vẫn chưa đính hôn, quan hệ giữa hắn và Ninh Như Ngọc rất tốt. Tốt đến trình độ nào? Theo lời nói của Từ Sùng Hạo thì lúc Ninh Như Ngọc sinh ra là hắn đã chăm sóc nàng, còn thay tã cho nàng. Khi còn bé đều là hắn cùng nàng lớn lên, chữ đầu tiên nàng viết là do hắn dạy, nàng biết cưỡi ngựa bắn cung cũng là do hắn dạy. Lời này Từ Sùng Hạo nói một chút cũng không khoa trương, hoàn toàn là sự thật. Bởi vì quan hệ giữa Từ Thị và lão phu nhân La Thị không tốt, đương nhiên bây giờ cũng không tốt. Vì vậy Ninh Như Ngọc lúc còn nhỏ ở Từ gia còn nhiều hơn so với ở Ninh gia. Từ gia không có nữ nhi, chỉ có ba người con trai, Từ Sùng Hạo là lớn nhất, mỗi ngày đều dẫn theo Ninh Như Ngọc cùng với hai đường đệ chơi với nhau. Từ học viết chữ, cưỡi ngựa, bắn cung đến võ công, đều là hắn phụ trách giám sát.